Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ phát ra tiếng kêu thật là vui tai mà chạy vào trong lòng ông nội nói. Mật mật muốn em trai. Giọng nói của mật mật ngọt như là đường. Ông ngoại không hề có sức chống cự, chỉ có thể ngây ngốc mà gật đầu. Mật mật muốn cha mẹ ở chung, em trai. Được được, ông ngoại giúp mật mật, ông ngoại giúp nha. Nhưng bỗng Phó Quỳnh Sâm sực tỉnh lại. Chuyện này không phải ông ngoại muốn là được à nha. Lúc đầu khi quyết định hôn sự của con gái, ông vỗ ngực đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sau lại con gái ly hôn, khiến địa vị của ông trong nhà rất xuống không phanh. Trước kia việc lớn ông quản, việc nhỏ để vợ xử lý. Giờ trong nhà toàn bộ việc lớn việc nhỏ gì, ông không còn quyền quyết định nữa. Mật mật à, cha mẹ con có thể ở chung hay không? Ông ngoại thật sự là không giúp được gì đâu. Hơn 2 năm nay, cha mẹ của mật mật vẫn không thể ở chung, không phải là vì tình cảm đã thay đổi, nhưng mà muốn không được đồng ý. Ông ngoại vụng trộm liếc bà ngoại thong thả uống trà. Bà à, bà thật là không có ý định cho Nhã Nhã và chồng của nó. Bọn nó không vội, ông gấp cái gì chứ? Bà ngoại rất là bình thản cất lời. Mật mật cũng đã lớn như thế này, cũng đã đến lúc bọn nhỏ cứ len len lút lút như vậy, thật là đáng thương nha. Ông ngoại cất lời lầm bầm. Bà ngoại không nói gì, ngoắc ngoắc tay gọi mật mật bên cạnh, cho bé bánh quy. Có bánh ngon thì mật mật còn nhớ em trai ở chung gì nữa, vui vẻ mà đứng gặm bánh. Ông ngoại ngồi vào bên cạnh bà ngoại giúp bà ngoại rót trà. Bà không tin Hân Viêm sao? Chuyện ly hôn cũng không phải là giải thích rõ ràng rồi sao chứ? Nó không phải là thay lòng, chỉ là ngu hiếu mà thôi. Nhã Nhã đã không trách nó, chúng ta ở giữa ngăn cản có phải là rất vô lương tâm rồi không? Ông ngoại vừa nói vừa giúp bà ngoại đấm bóp. Hơn 2 năm nay bà cũng thấy đó, Hân Viêm đối rất tốt với Nhã Nhã. Tô Vô Địch cùng lén tới gặp tôi, hy vọng là chúng ta cho phép bọn nhỏ đó. Bà ngoại uống cạn ly trà xong mới chậm rãi nói. Tôi để cho nó bù lại lúc trước, không theo đuổi Nhã Nhã. Chính là vì có được quá dễ dàng nên mới không biết quý trọng. Muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly hôn. Thật là xem nhà họ Phó, nhà bà dễ bắt nạt sao? Thì ra là vậy sao? Bà, anh Minh nha. Ông ngoại nịnh nọt cất lời. Bà ngoại à, bánh, bánh đi. Tay và miệng của mật mật đều dính đầy bột bánh. Bà ngoại lau miệng cho mật mật xong, lại cho bé một cái nữa. Mật mật đáp lại bằng nụ cười thật tươi. Mật mật thật là dễ thương nha. Ông ngoại nhìn cháu gái trắng nõn đang cười híp mắt nói. Bà ngoại cũng nghiêng đầu nhìn thầm tán thành. Bà ngoại cho ăn. Mật mật vui vẻ chia sẻ bánh cho bà ngoại. Mật mật cười lên rất là giống với Phó Quan Nhã. Mà Phó Quan Nhã lại rất giống Phó Quỳnh Sâm. Vì vậy mẹ Phó cũng không cách nào chống cự được nụ cười có lúm đồng tiền kia. Lúc trẻ đã vậy, về già vẫn là thế. Mật mật à, buổi tối nói với cha, chuẩn bị cưới mẹ về nhà rồi. Dạ. Miệng mật mật đẩy bánh thật là nghe không hiểu. Khó được khi mẹ Phó vui vẻ một hồi quyết định đại xá thiên hạ. Kết quả, năng lực truyền đạt của mật mật chưa đủ, chỉ nhớ rõ hai chữ duy nhất. Cưới, ngựa, mật mật cưới ngựa. Cưới ngựa ư? Hay là cưỡi ngựa chứ? Bà cố gắng để hiểu lời nói của mật mật. À, cưỡi ngựa, cưỡi ngựa. Mật mật lập tức thay từ cho rằng đó là trò chơi mới. Vì vậy trong thế giới của mật mật, cưỡi hay là cưỡi, ngựa hay là mẹ đều giống như nhau. Bà lập tức quấn tay áo sơ mi lên để cho con gái bảo bối ngồi trên đầu vai để làm ngựa cho mật mật cưỡi, lắc lên lắc xuống khiến mật mật bật cười khanh khách không ngừng. Mãi cho đến thật lâu sau đó, khi mật mật đã phát âm rõ ràng rồi, rốt cuộc mới thành công truyền đạt hết cả câu cho ba nghe. Nhưng đó là chuyện sau khi mật mật được 3 tuổi. Vậy là về rồi, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Vật Thay Thế của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.